Chương 1443, Quỷ quân công thành. Chương 1443, Quỷ quân công thành trận này tựu là trong tu chân giới nổi tiếng xa gần Trấn Hải Thính Đào đại trận trong truyền thuyết. Đông Ninh phủ lòng đất có một đầu linh mạch, một mực kéo dài mấy ngàn dặm, thẳng vào đại dương ở chỗ sâu trong, coi như trấn áp đại hải Long Vương, cho nên Đông Ninh phủ phụ cận mặt biển mới có thể gió êm sóng lặng, biển sóng không thịnh hành, trở thành một chỗ tự nhiên lương cảng. Mà tọa lạc ở Đông Ninh phủ 33 gia tông phái, lại cùng nhau xuất lực, từ đáy biển thu thập ra đại lượng tinh thạch, cũng săn giết vô số trên biển giao long loại yêu thú, dùng hắn yêu đan, linh cốt cùng long huyết, lại hỗn hợp xích đồng, bí ngân, kim mẫu, đốt thành chất lỏng, đổ bê tông tại Đông Ninh phủ trên tường thành, tuyên khắc tràn đầy một mặt tường thành phù văn, lúc này mới tạo nên trận này Trấn Hải Thính Đào đại trận toàn lực phát động, tại cả tòa Đông Ninh phủ bên ngoài đều làm thành một đạo u lan sắc to như vậy màn sáng, như một chỉ óng ánh sáng long lanh cự chén giống như móc ngược xuống. U lan ánh sáng giống như là sóng biển bắt đầu khởi động không thôi, ẩn ẩn phát ra so nở dê to do lớn thanh âm, làm cho cả tòa thành trì, phảng phất giống như đưa thân vào đại dương ở chỗ sâu trong đây cũng là ngăn cách si mị vong lượng, tốt nhất bình chướng. Dù vậy, trong thành 33 gia tu luyện tông phái các tu chân giả, còn có tại thiên thai qua đi, theo bốn phương tám hướng chạy nạn đến Đông Ninh phủ đến tị nạn trong tiểu tông phái tu chân giả cùng với tán tu, như trước sắc mặt tái nhợt, thần sắc nghiêm trọng, không dám chút nào buông lỏng. Trước lưỡng sóng tiến công đã chứng minh, chỉ dựa vào Trấn Hải nghe sóng lớn đại trận, tình không đủ để triệt để ngăn cản được tính bằng đơn vị hàng nghìn âm hồn xâm nhập. Mà đây chẳng qua là Bạch Liên lão mẫu thăm dò, cũng không xuất động chính thức chủ lực. Tuyệt đại bộ phận Đông Nam tu chân giả, tất cả đều tụ tập tại trên cổng thành cùng tường thành phụ cận, chuẩn bị cùng âm binh quỷ quân quyết nhất tử chiến. Nơi này chính là bọn hắn sơn môn chỗ, sở hữu tu luyện tài nguyên đều chứa đựng ở chỗ này, tuyệt không có khả năng vứt bỏ, bọn hắn không có đường lui dô y mà Đông Ninh phủ trong ngoại trừ tu chân giả bên ngoài, còn có vô số người bình thường. Hoặc là phụ thuộc vào tu luyện tông phái phụ thuộc gia tộc thành viên, hoặc là vốn là tiểu ở tại Đông Ninh phủ phụ cận. Vì tu luyện tông phái phục vụ tá điển cùng phố phường tiểu thương, hoặc là tại thiên thai trước sau, theo bốn phương tám hướng chạy nạn mà đến mọi người. Đông Ninh phủ tu chân giả, cuối cùng so Hổ Khiếu thành tu chân giả càng biết đại thể một ít, biết rõ đem những nạn dân này cự chi môn bên ngoài, cái kia vạn nhất nạn dân trơ mắt nhìn xem Đông Ninh phủ đóng chặt cửa thành, đông lạnh đói mà chết, nhất định sẽ hoan khí chu nở dê thiên, biến thành cường đại âm hồn, vừa vặn trở thành Bạch Liên lão mẫu quân đầy đủ sức lực. Ngược lại là thiên đại phiền toái. Hơn nữa có tư cách tại Đông Ninh phủ rừng chân 33 gia tông phái, vốn là tiểu ở vào Đông Nam tông phái thực vật liệm thượng du, cầm giữ lấy toàn bộ Đông Nam lợi nhuận rất nhiều nhất dạy ngành sản xuất cùng lĩnh vực, cũng không cần sử dụng hắc sát giáo các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, không có gì sợ bị người phát hiện tay cầm. Cho nên, bọn hắn tại âm binh quỷ quân đi vào trước khi, ngược lại là đại mở cửa thành, đem tận khả năng hơn nạn dân cứu vào thành đi, làm cho Đông Ninh phủ Mỹ hệ NG người bành trướng đã đến trăm vạn chi cự. Đông Ninh phủ không thể so với núi cao hoàng đế xa xa xôi tiểu huyện, trong thành vốn là trúc có cực lớn quân thành, đóng quân đối với triều đình trung thành và tận tâm tinh nhuệ kiện tướng. Giờ phút này 33 gia tông phái lại đại khai sơn môn, xuất ra đại lượng quân tư, đem nạn dân trông coi như cự NG cha NG nam tử cùng trong thành người bình thường võ chư A Va Ho, giao cho triều đình tướng quân thống nhất chỉ huy, cũng là tượng mô tượng dạng. Ngao thành chợ trên không, chính là trọng yếu nhất chiến trường, có hơn 1.000 tên chân đạp phi kiếm, cưới tiên hạc cùng cự ứng, hoặc là dứt khoát đằng vần khống chế tu chân giả gác, hơn nữa trung nguyên tu sĩ đến đây gấp rút tiếp viện, đều là lên tàu linh năng phi thuyền, giờ phút này cũng hạo hạo đáng đáng địa xếp thành một hàng, cũng không phải sợ âm binh quỷ quân từ phía trên không tiến công ngoanh ẩm ẩm mây đen bên trong, sấm rền cuốn cuộn. Phương đông trên mặt biển, dần dần sinh ra. Sóng cả, trong không khí linh năng chấn động đống nhiên hỗn loạn. Âm binh quỷ quân ở chỗ sâu trong, cái kia quanh co khúc hiệu tiếng kèn, dần dần trở nên ngắn ngủi hữu lực, giống như là quan tài đinh, bị một nhát lại một nhát búa địa đinh nhập mỗi người thần hồn ở chỗ sâu trong theo mấy trăm đóa sương mù ngưng tụ mà thành màu trắng hoa sen chậm rãi về phía trước trôi nổi, phô thiên cái địa âm binh quỷ quân đồng loạt động, giống như là một đạo cổ quái thủy triều. Khoảng cách Đông Ninh phủ càng ngày càng gần trên cổng thành xuống, vô số tu chân giả đang tại. Đối với dân chúng tạm thời tạo thành đại quân la lên, âm binh quỷ quân, hung tàn vô cùng, một khi thành phá, nam nữ lao hấu đều là chỉ còn đường chết, hơn nữa sau khi chết không được an bình, đều bị điều chế thành đần độn quỷ tốt, trọn đời không được siêu sinh triều đình đại quân lôi cức doanh, đang tại nhanh như điện chớp chạy đến trên đường, hán tiền phong đã mạo hiểm đột vào trong thành, đại bộ đội thoáng qua tức đến duy nhất sinh lộ, là tử thủ kiên thành, chờ đợi triều đình đại quân đến. Giúp âm quỷ nhìn như khó có thể đối phó, kỳ thật cũng không đáng sợ, đường đường quân tử trong lồng ngực có hạo nhiên chính khí, bình thường thân nam nhi bên trên cũng có ba cái chân hỏa, chính khí bất diệt, chân hỏa không tát, huyết dũng bừng bừng phân chấn, liền có thể đem âm quỷ sông đến tan thành mây khói, chuyện đó cũng không phải là nói ngoa. Người cùng quỷ đo sư cờ, kỳ thật tiểu là từ trường chấn động tầm đó, quấy nhiêu cùng phản quấy nhiêu chiến tranh. Nếu như sống tánh mạng con người từ trường yếu, tự nhiên dễ dàng bị âm quỷ quấy nhiêu đi, thậm chí thất hồn lạc phách, đần độn, thậm chí bị cưu chiếm thức xảo, triệt để diệt vong. Nếu như sống tánh mạng con người từ trường cường, vậy thì không gì kiến kỵ, đám quỷ lui tản người bình thường mặc dù không biết tu luyện như thế nào, nhưng chỉ cần thân thể sức khỏe dồi dào, tức xùi bọt mép, không sợ thời điểm, tánh mạng từ trường tự nhiên mà vậy tiểu cường đại lên, không dễ dàng bị âm quỷ quấy nhiễu. Nếu như ngàn vạn giết người như ngóe quân đội tụ tập cùng một chỗ, từ trường điệp ra, sinh ra cộng minh, càng là có một cỗ đầm đặc đến cực điểm sát khí hội phóng lên trời, làm cho si mị võng lượng không dám tới gần. Chú đóng ở Đông Ninh Phủ bên trong triều đình đại quân, gần với bảo vệ xung quanh thần đô ngự lâm quân, là nhất đẳng tinh nhuệ, tự nhiên có một cỗ bách chiến quãng đời còn lại, hung hãn không sợ chết khí thế, đồng thời phát ra một tiếng lôi đình hét to. Đem bao phủ tại thành trì bốn phía nặng nề tử khí, thoáng tách ra một ít, làm cho người chứng kiến một đường thắng lợi hy vọng. Oanh oanh oanh oanh oanh, đúng lúc này, theo âm quỷ đại quân hai cánh, phát ra liên tiếp quỷ dị tiếng nổ vang. Đã thấy những dùng kia từng trồng bạch cốt ngưng tụ mà thành, so voi còn muốn khổng lồ khô lâu hung thú, không biết lù cờ na ho vở ơ y ma răng rắc cải biến hình dạng, biến thành vô số cố bạch cốt xe bắn đá bộ dáng. Lập tức ném ra ngoài trên trăm cái cự đại đầu lâu, những đầu lâu này bản thể, đều không phải nhân loại, mà là so nhân loại cực đại vô số lần yêu thú đầu lâu, giống như thiên quân cự thạch, ở giữa không trung vù vù rung động, kéo lên ngắn ngủi đường vòng cung, hung hăng đụng vào. Trấn Hải Thính Đảo đại trận phía trên. Ba Trấn Hải Thính Đảo đại trận phía trên, u lan sắc hào quang lóe lên, giống như là xoáy lên mấy trăm đạo sóng lớn. Đem sở hữu cực lớn đầu lâu đều đập phá cái nát bấy hô hóa thành bột mịn đầu lâu ở bên trong, lại bắn tung tóe ra đại lượng màu xanh biếc quỷ hỏa, phảng phất có được rất mạnh dính tính, tại Trấn Hải Thính Đảo đại trận phía trên bờ bãi chạy xuôi, vù vù thiêu đốt, quấy nhiễu cùng tiêu hao đại trận uy năng. Cho tới giờ khắc này, một mực gắt gao áp lực âm binh quỷ quân, rốt cục phóng xuất ra toàn bộ phẫn nộ, cứu hận, hung tàn cùng dữ tợn do la nhờ trận trận, quỷ khí ung tùm. Làm cho người sởn hết cả gai ốc, tiếng kêu thảm thiết hội tụ thành sợ hãi hải dương, mà vô số tàn hồn lại càng qua cái này phiến hải dương, hướng Đông Ninh Phủ phiêu đi qua, vì duy trì bản thân từ trường cùng tin tức tố nguyên vẹn, tàn hồn phiêu đáng tốc độ cũng không khoa y, đại khái chỉ so với người sống chạy trốn muốn hơi nhanh lên một bậc. Nhưng bọn hắn cũng không bị trọng lực trói buộc, cũng không phải là chỉ có thể theo mặt đất tiến công, mà là từ vừa mới bắt đầu liền hướng bốn phương tám hướng phiêu tán ra. Phát động lục không nhất thể lập thể tiến công suy suy suy suy suy suy suy xông lên phía trước nhất mới chết tàn hồn, rất nhanh tiểu đánh lên Trấn Hải Thính Đảo đại trận U Lam bình chướng, giống như là đánh lên lưới điện chim sẻ giống như, lập tức bị hấp thụ ở phía trên, đại lượng U Lam hồ quang điện quán thể mà qua, lập tức đưa bọn chúng điện ly được tan thành mây khói, nhưng bọn hắn thực sự dùng tánh mạng cuối cùng lực lượng, tại Trấn Hải Thính Đảo đại trận phía trên, để lại từng đạo yêu ớt rung động. Đưa người trước ngã xuống, người sau tiến lên mới chết tàn hồn càng ngày càng nhiều, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa và chạm ra yếu ớt rung động cũng càng ngày càng dày đặc lúc, yếu ớt rung động rốt cục diễn biến thành một mảnh dài hẹp rất nhỏ khe hở đằng sau mới chết tàn hồn, cùng rào hoạt đến cực điểm nhiều năm lão quỷ, liền theo những khe hở này, nhảy vào Trấn Hải Thính Đảo đại trận bên trong phòng thủ phương đối với cái này sớm có chuẩn bị. Băng băng băng băng trên cổng thành, mũi tên như mưa xuống. Sở hữu mũi tên đều không có mũi tên, cây tiễn phía trước, mà chuyển biến thành chính là nguyên một đám xốp bao vải. Có chút bao vải vết máu loang lỗ, tràn ngập kích thích mùi máu tanh, có chút bao vải bảy biện ra khả nghi màu vàng nâu, mùi hôi ngút trời, còn có chút bao vải bên ngoài loát lấy một tầng màu đen dầu cao, mang theo một cỗ cổ quái mùi thơm. Nói đến kỳ quái, những không có này mũi tên mu y tên dài, xuyên thủng âm binh quỷ quân thân thể về sau, giống như là so có mũi tên nhọn, xuyên thủng binh sĩ thân thể còn muốn khoa trương, thường thường một mũi tên xuống dưới, tự có thể bắn ra bát to lớn nhỏ một cái lỗ thủng. Đặc biệt là những cái kia loát lấy màu đen dầu cao mu y tên dài, một va chạm vào âm binh quỷ quân thân thể, lập tức quanh một tiếng nổ bùng, tuôn ra đoá đoá hồng liên, sát thương phụ cận một đoàn âm binh quỷ quân những trong bao vải này, nhiễm là máu chó đen, cả người lẫn vật phân và nước tiểu, cùng với nữ tử thiên quỷ chi huyết. Theo như cổ nhân mà nói, những xấu xa này không chịu nổi, bẩn nhất nhất thối thứ đồ vật có thể bài trừ tai họa. Dùng người hiện đại mà nói, những theo này thể nội tiết đi ra thứ đồ vật, ẩn chứa đầm đặc tánh mạng từ trường chi lư cờ, có thể đối với âm quỷ từ trường tiến hành nghiêm trọng quấy nhiêu thậm chí phá hư. Đặc biệt là nữ tử thiên quỷ chi huyết, tượng trưng cho tánh mạng sinh sôi nảy nở lực lượng, trong đó ẩn chứa tánh mạng từ trường chi lư cờ là cường đại nhất, mặc dù nhiều năm lão quỷ gặp, đều muốn giật mình mà đi nhanh, nếu không cũng sẽ bị quấy nhiêu được rối tinh rối mù, thậm chí triệt để chôn vùi về phần cái kia bôi chét lấy màu đen dầu cao mũi tên, thì là tu luyện tông phái dựa theo tiên gia bí pháp luyện chế mà thành, đồng dạng là nhằm vào âm hồn tiến hành công kích. Vạn tên cùng bán, hiệu quả kỳ tốt, trên trời dưới đất, hình thành hỏa lực đan sen, đem sở hữu tàn hồn cùng lão quỷ hết thể đuổi ra ngoài. Chỉ tiếc, người một ngày chỉ có thể kéo ngâm thỉ, trong thành tồn trữ máu chó đen cùng đồ cất đái phân và nước tiểu thật sự có hạn. Nữ tử thiên quỷ chi huyết, càng là cầu còn không được thứ đồ vật, nếu không có biết được âm quỷ đại quân muốn công thành, ai hội sớm tổn chữ cao y đồ vờ tờ na y hướng chi tổn chữ đều tổn chữ không được bao lâu ai những người bình thường này dùng để đối phó âm quỷ đại quân thần binh lợi khí, rất nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. Mà âm binh quỷ quân hai cánh, những hình thù kỳ quái kia khô lâu binh, nhưng lại nện bước cứng ngắc mà quỷ dị bộ pháp, vung vẩy lấy di dấu vết loang lỗ cái quốc cùng chiến đao, chạy đi lên.